đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 183. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, cô ném vỏ táo vào thùng rác, rồi đứng dậy, muộn rồi, tôi về phòng trước đây. Về đến phòng, Vu Âm lập tức chui vào không gian linh phủ để luyện thuốc. Thuốc cho Đàm Từ không thể luyện nhanh, nên cô dành cả đêm để điều chế một loại đan dược bổ nguyên khí. Mặc dù thức trắng, nhưng nhờ linh khí dồi dào trong không gian, sáng hôm sau, cô vẫn tỉnh táo khi xuống dùng bữa sáng. Thế nhưng, khi nhận được cuộc gọi hẹn ăn trưa từ Ngụy Thẩm, Vu Âm lại thấy uể oải. Đàm Từ ngồi bên cạnh, quan sát thấy cô uống sữa bò như thể đang nuốt rượu đắng. Anh rót thêm nửa ly, rồi hỏi, cảm xúc của em từ tối qua đến giờ có vẻ không ổn. Có chuyện gì lớn đến mức khiến em chẳng thiết ăn uống vậy? Quen biết Vu Âm đã lâu, Đàm Từ chưa từng thấy cô như thế này. Vu Âm mở dài, Đàm Từ, tối qua tôi xem bói cho Ngụy Thẩm, phát hiện mình không thể tính ra chuyện 3 năm trước của anh ấy. Sau đó, tôi nhờ anh ấy gửi bát tự của Trình Ý Ninh, nhưng tôi vẫn không xem được mệnh số của cô ấy. Nghe vậy, Nghiêm Minh từ ngoài bước vào, ngồi xuống đối diện Vu Âm, vẻ mặt lo lắng. Đại sư, sao lại thế? Có phải sức khỏe cô không tốt? Hay dạo này cô xem bói quá nhiều nên bị ảnh hưởng không? Chắc không phải đâu, Đàm Từ lên tiếng. Anh nhớ rằng tối qua Vu Âm còn bói miễn phí cho Nghiêm Minh mà không gặp khó khăn. Sau một hồi suy nghĩ, Đàm Từ đề xuất một khả năng. Nghe nói người trong huyền môn không thể xem được chính mệnh của mình. Anh biết à? Vu Âm hơi ngạc nhiên nhìn Đàm Từ. Dạo này, trước khi ngủ, tôi hay đọc những tài liệu phổ cập khoa học về lĩnh vực này. Đàm Từ giải thích, giọng điệu nhẹ nhàng, Vu Âm gật đầu, thở dài. Đúng vậy, tôi không thể xem được chính mệnh của mình. Vì vậy chuyện của Ngụy Thẩm 3 năm trước có lẽ có liên quan đến tôi. 3 năm trước, tôi rời thế kỷ 21 để đến đây. Lúc đó, tôi bị thương nặng, bộ quần áo dính đầy máu vẫn được tôi giữ trong linh phủ bằng pháp khí. Ngụy Thẩm gặp chuyện cũng vào đúng thời gian đó. Cô dừng lại một chút rồi tiếp lời. Còn chuyện giữa Ngụy Thẩm và Trình Ý Ninh xảy ra vào mùa hè cùng năm. Nhưng điều tôi không hiểu là tại sao tôi không xem được bát tự của Trình Ý Ninh. Đàm Từ suy tư một lát rồi hỏi. Vậy có phải có người trong huyền môn đã dùng thuật pháp che giấu mệnh số của cô ấy khiến em không thể xem được không? Làm sao có người giỏi đến mức khiến tôi không thể xem được chứ? Vu Âm lắc đầu, nhẹ giọng giải thích, nếu bị người khác dùng thuật pháp che giấu mệnh số, tôi sẽ bị phản phệ khi cố gắng xem bói. Nhưng việc bị người khác che giấu mệnh số và việc tôi không thể xem được chính mệnh của mình là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Khi bị thuật pháp che đậy, tôi sẽ cảm nhận được dấu vết của nó. Nhưng nếu kỹ năng không đủ, tôi không phá được. Trường hợp của Trình Ý Ninh không giống vậy. Cô ngừng lại, ánh mắt thoáng chút mơ hồ. Khi tôi tính toán bát tự của Trình Ý Ninh, nó giống như bị một lớp sương mù dày đặc che phủ. Không phải dấu vết của thuật pháp mà giống như có một rào chắn vô hình ngăn cách tôi với quẻ bói. Nghiêm Minh ngồi bên cạnh, nghe mà như lạc vào mớ bòng bong. Đại sư, vậy ý cô là gì? Đàm Từ xen vào, giọng điệu bình tĩnh nhưng tốc độ nói vô thức nhanh hơn. Ý của em ấy là bát tự Ngụy Thẩm đưa không phải của Trình Ý Ninh. Có lẽ, Vu Âm, chính em mới là Trình Ý Ninh. Câu nói của anh khiến Vu Âm ngẩn người. Cô chậm rãi lắc đầu. Cố gắng nhớ lại điều gì đó. Ngày đó, khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy chị Băng trong núi, phản ứng đầu tiên của tôi là nói với mình rằng tôi có một người bạn rất thích chị ấy. Nhưng tôi không nhớ nổi bạn đó là ai. Điều này chứng tỏ đây là một phần ký ức đã bị tôi loại bỏ. Cô ngừng lại, như đang lục lọi những ký ức mờ nhạt. Ngụy Thẩm từng coi chị Băng như nữ thần. Anh ấy là một fan trung thành của chị ấy, thậm chí đã lấy được chữ ký, nhưng tôi lại chẳng thể nhớ nổi người bạn thích chị băng đó là ai. Ký ức ấy dường như đã biến mất. Đàm Từ khẽ thở dài, ánh mắt đầy cảm thông. Anh nghĩ anh hiểu tại sao em lại cảm thấy không vui. Có lẽ em đã chủ động loại bỏ những ký ức không vui để trở thành một Vu Âm vui vẻ như hiện tại. Nhưng chuyện của Ngụy Thẩm đã khiến em phải suy nghĩ. Em đang do dự giữa việc bỏ qua nỗi oan ức của Ngụy Thẩm để tiếp tục là chính mình, hay khôi phục lại ký ức để tìm kiếm sự thật 3 năm trước. Anh nhìn cô, giọng nói trầm ấm. Nhưng em biết đấy, nếu khôi phục ký ức, có thể em sẽ phải đối mặt với những nỗi buồn mà em từng cố quên. Anh bóc một con tôm, đặt vào đĩa trước mặt Vu Âm. Giọng dịu dàng, ăn trước đi, ăn xong rồi tôi sẽ kể cho em nghe một chuyện khác. Đàm Từ không khéo tay trong việc bóc tôm, động tác vụng về nhưng đầy chân thành. Anh quay sang Nghiêm Minh. Lát nữa cậu đi công ty trước, hủy hết lịch trình buổi sáng của tôi. Sau khi ăn sáng, Nghiêm Minh rời đi, còn Đàm Từ đưa Vu Âm vào thư phòng của anh. Vu Âm nhìn quanh thư phòng rộng lớn, hỏi, anh muốn nói gì với tôi? Ngồi xuống đi, Đàm Từ chỉ vào ghế sofa. Khi Vu Âm ngồi xuống, anh mở két sắt, lấy ra một chiếc điện thoại và một tập hồ sơ, đặt lên bàn trà trước mặt cô. Em xem những thứ này trước, rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Anh nói, ánh mắt sâu thẳm. Anh dừng một chút rồi nghiêm túc nói thêm. Em từng xem tướng cho tôi và biết rằng tôi đã gặp chuyện 3 năm trước. Cách chương.